Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tiểu Hoàng Dung. Nếu Thẩm Thành Bình đã qua Đào Hoa Đại Trận, Hoàng Dược Sư cũng không sẽ trực tiếp động thủ, cho nên khi dưới liền phái ách phó đến cửa nghênh tiếp. Vì là Thẩm Thành Bình dẫn đường, những này ách phó trước đây đều là trên giang hồ thành danh lục lâm nhân vật. Từng cái giết người phóng hỏa vào nhà cướp của không chuyện ác nào không làm. Cuối cùng bị Hoàng Dược Sư một thu thập một chút cắt xuống đầu lưỡi phế bỏ võ công. Làm đảo đào hoa tôi tớ tác dụng. Lấy Thẩm Thành Bình ánh mắt. Tự nhiên nhìn ra dẫn đường tuổi già ách phó tuy rằng bước chân phù phiếm. Lùi bước phạt trầm ổn mạnh mẽ. Cho thấy võ công bị phế trước thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ là theo Thẩm Thành Bình này nhưng là nuôi hổ thành hoạn. Rất nhiều lục lâm bên trong người lòng dạ độc ác, dù cho là không có võ công, các loại thâm độc thủ đoạn vẫn như cũ không ít, cường buộc bọn họ vì là phó. Hoàng Dược Sư cũng thật là có một viên đại trái tim. Không sợ phản phệ, nếu là Thẩm Thành Bình, không cách nào bảo đảm trung tâm tình huống. Hắn tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc. Có điều ở Xạ Điêu trong kịch bản phim, cũng chưa từng nghe nói sự tình như thế. Thẩm Thành Bình chỉ có thể suy đoán Hoàng Dược Sư có đặc biệt gì thủ pháp. Để những này ách phó không dám tìm hắn. Bởi vậy hắn không có nhiều lời. Ngược lại bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Vừa nhìn bên dưới quả nhiên không hổ là Hoàng Dược Sư tuyển làm sao huyệt hòn đảo. Chỉ thấy trên đảo xanh tươi tốt. Đủ loại đóa hoa tranh kỳ đấu diễm. Quả thực là phồn hoa như gấm. Thẩm Thành Bình theo ách phó cũng không có tiến vào trong viện. Mà là vòng qua sân lọt vào phía đông rừng cây. Lại ngược lại bắc hành chạy vội tới rừng trúc bên cạnh. Ở lục trúc trong lúc đó trong ngách nhỏ ngang qua đi vào. Trong rừng trúc có tòa cành trúc đáp thành chòi nghỉ mát. Đình trên bức hoành ở dưới ánh trăng nhìn ra rõ ràng. Là Tích Thúy Đình, ba chữ. Hai bên lơ lửng đôi câu đối. Chính là, hoa đào ảnh bên trong Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh án Ngọc Tiêu, trong đình bày đặt trúc đài ghế tre. Tất cả đều là nhiều năm đồ vật, dùng đến nhuận, hoàng hôn dư quang dưới hiện ra nhàn nhạt ánh vàng. Trúc đình chi trách sóng vai mọc ra hai khỏa đại cây thông. Cành cây cầu bàn, chỉ sợ đã là mấy trăm năm cổ thụ. Thương Tùng Thúy Trúc, thanh u cực kỳ, trong đình Hoàng Dược Sư chính ôm một cái 6, 7 tuổi đúc từ ngọc bé gái, ngồi ngay ngắn cùng chủ trong đình trên ghế tre, nghe được Thẩm Thành Bình tiếng bước chân, hắn chỉ quay đầu lại liếc mắt một cái, không đứng dậy cũng không cái khác dư thừa động tác, chỉ lạnh nhạt nói, người đến rồi, ngồi, Hoàng Dược chủ thực sự nhã trí nhàn nhã, Thẩm Thành Bình cũng là một điểm đều không khách khí, đặt mông ngồi vào Hoàng Dược sư đối diện trên ghế tre. Bưng lên đến trên bàn trúc chén khẽ nhấp một cái. Chi giác gắn bó lưu hương. Một luồng ôn hòa khí từ dạ dày tản ra. Thông qua huyết thống hướng về toàn thân tản đi. Thư thái nói không nên lời thích ý. Vị này đẹp đẽ nữ hài chẳng lẽ chính là hoàng đảo chủ thiên kim sao? Không biết nên xưng hô như thế nào. Thẩm Thành Bình thả xuống trúc chén. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ khi còn bé Hoàng Dung. Đúc Từ Ngọc hãy cùng cái búp bê sứ gần như, lúc này nàng chính chừng mắt một đôi hồn nhiên mắt to nhìn lại. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, nhẹ nhàng nói, Hoàng Dung sao, dài đến thật là xinh đẹp đáng yêu. Thẩm Thành Bình trong mắt mang theo ý cười, giơ tay liền muốn cố gắng vò một vò tiểu Hoàng Dung béo mập gò má. Kết quả bị tiểu cô nương nhanh nhẹn quay đầu tránh thoát. Trốn ở Hoàng Dược Sư phía sau. Lộ ra một cái đầu nhỏ tiếp tục đánh giá Thẩm Thành Bình. Dung Nhi ngoan. Cha có việc muốn cùng vị này ca ca đàm luận. Người trước tiên đi bên cạnh tiểu hoa phố chơi đùa có được hay không? Hoàng Dược Sư đầy mặt sủng chán nói. Không mà không mà. Ta muốn cùng cha cùng nhau. Ta muốn cha chơi với ta. Tiểu cô nương đúng là đối phó người. Một đôi thủy linh mắt to xoay tròn chuyển loạn. Một đôi trắng nõn cánh tay nhỏ ôm lấy Hoàng Dược Sư không buông tay. Được được được. Cha chơi với ngươi, cha chơi với ngươi. Dung Nhi rồi cùng cha cùng nhau. Hoàng Dược Sư vốn là yêu quý con gái, vào lúc này càng là mặt tươi cười, hoàn toàn là từ phụ dáng dấp. Ân, Hoàng đảo chủ, Thẩm Thành Bình cũng không dám sẽ cùng Hoàng Dược Sư động thủ. Lúc này nội thương của hắn vẫn không có thật đây, bởi vậy chỉ có thể nói rằng, Thẩm Mỗ chuyến này ngoại trừ hướng về Hoàng đảo chủ xin mời Ích Võ Công, còn có chính là muốn Hoàng đảo chủ thả Chu Sư Thúc rời đi. Hy vọng Hoàng đảo chủ cho phép. Hừ, cái kia Chu Bá Thông đến ta trên đảo Hồ Đô, ta lại dựa vào cái gì thả hắn rời đi? Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, nếu ngươi vẫn là đánh ý đồ này, vậy còn là sớm chút rời đi đi, ta đảo Đào Hoa không hoan nghênh ngươi. Khạc, Hoàng đảo chủ nghiêm trọng. Thẩm Thành Bình thái độ đối với Hoàng Dược Sư cũng có một chút khó chịu. Có điều hiện nay hắn cũng không phải cái kia Hoàng Dược Sư đối thủ. Bởi vậy chỉ có thể nói, Hoàng đảo chủ cũng không muốn vội vàng từ chối. Lúc trước ta Chu Sư Thúc tự tiện xông vào đảo bên trong cũng xác thực là hắn không phải. Có điều hắn bây giờ bị Hoàng đảo chủ đóng nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng đầy đủ để hắn tiếp thu giáo huấn. Hơn nữa ta Chu Sư Thúc bản thân liền là chơi vui náo động đến tính tình. Hắn ở đây, nghĩ đến cũng biết đến Hoàng đảo chủ phiền lòng, không bằng liền trực tiếp đem hắn phái rời đi ngược lại thanh tịnh. Thẩm Thành Bình nói như vậy, xong, đã thấy Hoàng Dược Sư đối với lời của mình yêu để ý tới hay không? Chỉ ở đây đùa Tiểu Hoàng Dung, lập tức liền đối với Tiểu Hoàng Dung làm một cái mặt quỷ. Nói, người nói ca ca nói có đúng hay không a? Tiểu Hoàng Dung, lúc này Hoàng Dung có điều là 6 tuổi bé gái, thấy Thẩm Thành Bình ở nơi đó chọc nàng, lập tức không nhịn được liền cười nói. Đúng đấy, vị này ca ca nói đúng. Hoàng Dược Sư thấy Thẩm Thành Bình lại ở nơi đó đậu con gái nàng, lúc này trong lòng khó chịu, trừng Thẩm Thành Bình một chút, tàn nhẫn mà nói rằng, người nếu là muốn ta thả Chu Bá Thông rời đi, như vậy liền đem Cửu Âm Chân Kinh đem ra đi. Hoàng Dược Sư nói như vậy chính là vì làm khó dễ Thẩm Thành Bình. Lúc trước lão ngoan đồng bởi vì Cửu Âm Chân Kinh sự tình tìm tới đảo Đào Hoa, đúng lúc gặp vào lúc ấy Hoàng Dược Sư phu nhân Phùng Hành vừa mất. Hơn nữa nghe nói Hoàng Dược Sư phu nhân sau khi qua đời, lại nói thẳng cái gì lão bà chết rồi cũng thật loại hình, trực tiếp để Hoàng Dược Sư giận dữ, lúc này mới đem Chu Bá Thông quan ở trên đảo. Bây giờ hắn tuy rằng khí đã tiêu gần đủ rồi, nhưng cũng không muốn nhẹ như vậy thay đổi địa liền buông tha Chu Bá Thông. Chu Bá Thông đã từng nói, ở Hoa Sơn luận kiếm sau khi, Vương Trùng Dương liền đem Cửu Âm Chân Kinh cất đi, không có cho bất kỳ toàn chân giáo đệ tử xem qua. Sau đó liền trực tiếp giao cho hắn để hắn chôn. Vì lẽ đó hắn suy đoán Thẩm Thành Bình e sợ quá nửa là không bỏ ra nổi đến cái kia Cửu Âm Chân Kinh. Chỉ là Hoàng Dược Sư ở phu nhân sau khi qua đời, luôn luôn ham muốn dùng Cửu Âm Chân Kinh tế điện vong vợ. Vì lẽ đó không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Hoàng đảo chủ lời ấy thực sự, hắn không nghĩ tới. Thẩm Thành Bình nghe xong lời này sau khi nhưng là cười nói, nếu thật sự chỉ là muốn Cửu Âm Chân Kinh, Thẩm Mỗ nơi này vẫn có thể làm chủ. Hả, chẳng lẽ Vương Trùng Dương còn đem Cửu Âm Chân Kinh truyền xuống rồi? Hoàng Dược Sư sau khi nghe nhưng là cau mày nói, ta từng nghe Chu Bá Thông đã nói, Vương Trùng Dương cũng không có đem Cửu Âm Chân Kinh truyền xuống. Cái kia Cửu Âm Chân Kinh ngoại trừ Chu Bá Thông, Vương Trùng Dương mấy cái đệ tử đều không có chạm qua. Ngươi là từ nơi nào chiếm được chân kinh? Xác thực là như vậy. Thẩm Thành Bình cười nói, Hoa Sơn luận kiếm sau khi trở về, gia sư cũng đã đem Cửu Âm Chân Kinh bí tịch cất đi, ở giao cho Chu Sư Thúc trước cũng chưa từng giao cho là huynh đệ bất luận một ai xem, càng chưa từng đã dạy Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ công. Có điều vãn bối đã sớm ở Hoa Sơn bên trên liền đã từng xem qua này Cửu Âm Chân Kinh. Hơn nữa vãn bối còn có đã gặp qua là không quên được Thiên Phú. Vì lẽ đó này Cửu Âm Chân Kinh chỉ cần Hoàng đảo chủ cần, vãn bối là có thể mặc viết ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,